Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 658, điện thoại nhờ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Đông Hoa có góc nhìn khác, nhìn tất cả tương đối sắc bén. Ghê ông nói một chút, Kiều Vi cảm thấy nói có lý. Vậy, ba, bây giờ con phải thế nào mới có thể giúp được Cảnh Thâm? Môi hở răng lạnh, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhà họ Kiều phát triển nhiều năm như vậy, không thể không nói đến trợ giúp của Mạc Cảnh Thâm. Cô tất nhiên không muốn Mạc Cảnh Thâm bị đuổi xuống đài, nếu không tiền đồ Kiều gia cũng thực khó nói. Chuyện này trước mắt cứ âm thầm xem sao, không nên có kết luận gì quá sớm. Kiều Đông Hoa thở dài một tiếng, bỗng nhiên điện thoại di động reo, lấy điện thoại di động ra, nhìn số hiện lập tức nói. Được rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe, ba phải trở về công ty còn có một khách hàng quan trọng đang chờ. Vừa nói liền rời đi khỏi phòng bệnh, Nghe San San đi tới cửa tiễn Kiều Đông Hoa. Không bao lâu mà, Nghe San San trở lại phòng bệnh thấy Kiều Vi dựa vào đầu giường suy nghĩ sâu xa, cô lập tức tiến lên quan tâm. Chị Vi, đang suy nghĩ gì đấy? Kiều Vi mặt mày ủ ê, lúc này nói. San San, tôi đói. Cô giúp tôi ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Ồ, được, Nghe San San trong lòng nghi hoặc, không phải mới vừa ăn cơm xong hay sao? Mua đại đi, cái gì cũng được. Được, Nghe San San gật đầu một cái, rời khỏi phòng bệnh. Cô biết Kiều Vi nhất định là có điện thoại quan trọng muốn gọi đi. Đợi sau khi cô rời đi, Kiều Vi cầm lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Tít tít, chấm, điện thoại di động reo một hồi, đối phương lúc này mới nghe điện thoại. Anh Đông, xảy ra chuyện rồi. Anh có thể giúp một tay không? Giúp cô làm việc thì có thể, nhưng nếu như là chuyện của nhà họ Mạc thì đừng nhiều lời. Chỉ một câu nói, đối phương đã biết ý của Kiều Vi, cho nên khi Kiều Vi còn chưa nói hết lời liền kịp thời cắt ngang lời cô. Tôi, anh Đông, Cảnh Thâm bị đuổi khỏi tập đoàn Mạc Thị. Tôi sắp kết hôn với Cảnh Thâm rồi, anh không thể gương mắt lên nhìn tôi kết hôn với một người đàn ông cái gì cũng không có chứ. Kiều Vi có chút tuyệt vọng, cô mặc dù thích Mạc Cảnh Thâm là thật nhưng là trong lòng và cả trong mắt ít nhiều gì cũng ham vị trí bà Mạc. Địa vị cao sang có thể cho cô mang đến vô số cảm giác ưu việt, bây giờ Mạc Cảnh Thâm bị đuổi ra khỏi nhà họ Mạc tương đương với cái gì cũng không có. Vốn cho là vị trí Mạc Cảnh Thâm ở nhà họ Mạc đã vững chắc, ai biết lại lâm vào tình cảnh bây giờ. Cô làm sao mà không khẩn trương cho được, Kiều Vi, tôi không ngại nói cho cô biết, bây giờ Mạc Cảnh Thâm bị đuổi ra khỏi tập đoàn chính là kết quả tốt nhất của Mạc Cảnh Thâm. Cô thích anh ta nhiều năm như vậy, bây giờ anh ta cái gì cũng không có nữa rồi, cô có thể cân nhắc kết hôn với tôi cũng được, chẳng qua thật là đáng tiếc đứa trẻ không còn, đấy là đứa con của chúng ta. Chấm, trong giọng nói của anh Đông mang chút buồn bã không biết làm sao. Anh Đông, anh sao thế? Kiều Vi không lời chống đỡ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cắn môi một lúc suy nghĩ kỹ hồi lâu, lúc này nói. Anh Đông, tôi cầu xin anh giúp Mạc Cảnh Thâm một tay có được hay không? Chỉ cần anh nguyện ý giúp tôi, người muốn tôi làm chuyện gì đều có thể. Muốn tôi hỗ trợ cho cũng không phải là không thể. Người đàn ông đầu điện thoại kia giọng ngừng một lát lại nói. Tôi nghe em trai Mạc Cảnh Thâm, Mạc Quân Dư về nước rồi. Tôi không thể nâng đỡ Mạc Cảnh Thâm, nhưng ngược lại có thể giúp Mạc Quân Dư một tay, để cho anh ta tiến vào Mạc Thị. Mạc Quân Dư, tại sao lại là anh ta? Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi cau mày lại cau mày, suy nghĩ cẩn thận lợi hại bên trong. Anh là muốn khống chế Mạc Quân Dư, người ngoài không biết nhưng Kiều Vi trong lòng rất rõ ràng cảm tình Mạc Quân Dư đối với cô. Thậm chí Mạc Quân Dư đối với cô chính là nói gì nghe nấy. Nếu như anh Đông muốn giúp Mạc Quân Dư, vậy tất nhiên cô phải phục tùng anh Đông. Mạc Quân Dư phải phục tùng cô, hết bên này lại đến bên kia, cuối cùng Mạc Quân Dư chỉ có thể trở thành bù nhìn. Cái cô muốn bất quá là người của Mạc Cảnh Thâm và thế lực của nhà họ Mạc. Dù cho Mạc Cảnh Thâm bị đuổi ra khỏi tập đoàn Mạc Thị, cô vẫn có thể cùng anh ta kết hôn. Mà địa vị Mạc Quân Dư vững chắc ở nhà họ Mạc, cô cũng có hậu thuẫn kiên cường, thế nào chịu không? Anh Đông nói theo ý mình, Kiều Vi sợ run người, tuyệt đối không muốn nghĩ đến mưu sâu kế hiểm của Đông Côn lại thâm độc thế. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói sau. Kiều Vi biết đối phương vẫn là người đàn ông nói một không hai. Nếu nói sẽ không giúp Mạc Cảnh Thâm liền nhất định sẽ không xuất thủ tương trợ. Cúp điện thoại, dựa vào trên đầu giường, ngước mắt nhìn trời, chuẩn bị tư tưởng. Đó chính là, Mộ Thiền, tất cả vấn đề đều xuất phát từ phía Mộ Thiền, chỉ cần Mộ Thiền thả Tiểu Bảo ra, hoặc là chỉ cần mang Tiểu Bảo đi, hết thảy vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Suy nghĩ cẩn thận một chút, trong lòng cô liền có lựa chọn. Buổi chiều 3 giờ, Mộ Thiền xử lý xong công chuyện, đang lẳng lặng chờ đợi điện thoại của Dương Liễu. Tinh, âm báo tin nhắn vang lên, Mộ Thiền cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, phát hiện là tin nhắn của Dương Liễu. Nội dung tin ghi, được tôi đồng ý buông ta, đã và đang nói chuyện hủy bỏ hôn ước với nhà họ Tư. Mộ Thiền, xem như cô được lắm. Nhìn thấy tin tức của đối phương, Mộ Thiền rốt cuộc thở ra một cái, để điện thoại di động xuống. Sau đó lại cầm điện thoại di động lên, soạn một cái tin nhắn, đại ý. Buông tay là một loại tác thành, cũng là tác thành cho chính cô. Cô tiền đồ vô lượng, tin tưởng sẽ tìm được thích hợp với cô. Sau này, cách người nhà họ Tư xa ra một chút. Soạn xong tin liền gửi đi, Mộ Thiền lúc này cảm thấy tâm tình tốt lên hơn nhiều. Thời gian gần đây, chuyện của Tư Cận Môn vẫn là một cây gai trong lòng cô, như nghẹn ở cổ họng. Xử lý xong, cả người ung dung nhiều. Mộ Thiền dựa vào trên ghế giám đốc nhắm mắt nhớ lại chuyện xảy ra gần đây, cảm giác trừ chuyện của Phương Nhu, dường như cô vẫn không tài nào hiểu nổi. Chỉ cần cuối cùng xử lý tốt chuyện giữa Phương Nhu và Thích Ngôn Thương, thì cô thật có thể rút lui, rời Hải Thành, rời xa tất cả mọi người, đi tìm cuộc sống thuộc về mình. Buổi tối, đúng hẹn cùng gặp mặt với Mộ Ngạn Minh, hai người cùng đi đến nhà Mặc Viên. Trên đường, hai người mua một chút quà, kính cong, chấm, chuông cửa kêu lên, cửa biệt thự liền xuất hiện một người giúp việc thấy hai người liền hỏi. Xin chào, xin hỏi hai vị là, tôi là Mộ Thiền, anh ấy là Mộ Ngạn Minh, là người nhà của mợ Mặc. Mộ Thiền tự giới thiệu mình, ôi, mau vào đi, cậu và mợ đang chờ hai vị đây. Người giúp việc dùng tay làm dấu mời, dẫn hai người vào phòng khách. Mới vừa đi tới phòng khách liền nghe bên trong truyền tới thanh âm quen thuộc, Mộ Thiền mi mày nhíu một cái, chỉ cảm thấy là ảo giác. Ở chỗ này làm sao có thể nghe được giọng của Mặc Cảnh Thâm thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến phòng khách ghé mắt nhìn một cái, đúng như dự đoán, trong phòng khách trừ Mặc Viên, Mộ Điềm Tư, lại thật sự có Mặc Cảnh Thâm. Cùng với, Kiều Vi, bọn họ làm sao cũng ở nơi này đây? Ô Tổng Giám Đốc Mộ Ngạn Minh, hai người tới rồi à? Mặc Viên ngồi trên ghế salon thấy hai người đi vào, lập tức cười đón, tâm tình vui vẻ nói. Tới thôi là được rồi, còn mang quà cáp làm gì? Mộ Thiền, anh, Mộ Điềm Tư vén mái tóc dài lên, đi tới hai trước mặt người, nhỏ giọng nói. Đi vào ngồi đi, ngày xưa Mộ Điềm Tư hống hách khoa trương. Mặc dù điều kiện gia đình không tốt lắm, nhưng là tính cách cô thích khoe khoang, không giống như bây giờ vâng vâng dạ dạ vậy. Tính tình bất chợt thay đổi cũng làm cho Mộ Thiền cảm thấy có chút quỷ dị, cách trương.